Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679: Là ngươi. Thế mà giấu sâu như vậy. Chương 678: Là ngươi. Rõ ràng giấu sâu như vậy, các hạ tại sao phải nhằm vào Thiên Trần sư huynh? Lần nữa xuất ra đại thuẫn nam tử, trầm thấp mở miệng, vì cái gì? Giang Hạo cười ha ha một tiếng, bởi vì ta vui vẻ. Ngươi, đám người nghẹn lời, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Rõ ràng vô duyên vô cớ nhằm vào chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Có người hỏi, nghe được như thế chất vấn, Giang Hạo không khỏi bật cười. Lần này hắn biết mình vì cái gì cười. Chợt, chỉ đằng sau những cái kia hôn mê nhân đạo, bọn hắn đâu? Đắc tội các ngươi sao? Các ngươi nhất định phải giết bọn hắn không thể. Đó là bọn họ vinh hạnh, có thể vì Thiên Trần sư huynh đạo trải đường. Không phải ai đều có loại này vinh hạnh đặc biệt. Có người hồi đáp, thì ra là thế. Như thế vinh hạnh đặc biệt, đúng là vinh hạnh của bọn hắn. Giang Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Tại đối phương coi là Giang Hạo thức thời lúc, đột nhiên thấy được một đạo nguyệt quang. Hô, phốc, vừa mới người nói chuyện, tầm mắt xuất hiện xoay tròn, đầu người tách rời. Lúc này Giang Hạo chậm rãi thả ra trong tay đao, trầm giọng nói, ta gần nhất tại lĩnh ngộ thiên đao, có thể vì ta thử đao, là ngươi vô thượng vinh quang. Nói xong Giang Hạo nhìn về phía những người khác, cười nói, các ngươi cũng đồng ý ta nói a? Trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau, không dám ngôn ngữ, không tán đồng a. Giang Hạo lần nữa vung đao, hô tương đương phốc tương đương, lại một người đầu người tách rời. Không chỉ có như thế, tiên huyết đều bị đốt hết, căn bản không cho Thiên Trần hấp thu cơ hội. Nhận, tán đồng, có người lập tức mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười, dạng này mới đúng mà. Đạo hữu, ngươi làm gì ở chỗ này cùng chúng ta phân cao thấp? Thiên Âm Tông gặp công kích, rất nhiều người đều bị yêu cầu ứng chiến, bó lớn cơ hội còn tại đó. Lấy đạo hữu tu vi, nhất định có vô số cơ duyên, không bằng ra ngoài nhìn xem. Phản hư sơ kỳ nam tử khuyên giải nói. Giang Hạo trong lòng giật mình. Lúc này có người tiến đánh Thiên Âm Tông. Theo lý thuyết các đại tiên môn không rảnh tiến đánh mới là. Không thể ở lâu. Một khi đánh nhau linh dược viên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền dự định xuất thủ. Nhưng mà có người so với hắn trước một bước động thủ. Lúc này tại tiên huyết ở giữa Thiên Trần đứng lên. Quanh thân có vô số tiên huyết dòng sông. Bất quá trong một chớp mắt, những này dòng sông phun trào, phốc phốc tương đương từng đầu đâm xuyên hắc bào đám người. Cảm nhận được đây hết thảy, người áo đen cũng không kinh ngạc, mà là quay đầu mắt nhìn Thiên Trần. Trong đó có người hô lớn nói, sư huynh, nhất định phải thành công a. Phản hư sơ kỳ nam tử, thì nói khẽ, kỳ thực, ta là thật muốn theo sư huynh đi mở núi lập phái. Thiên Trần nhìn xem bọn hắn, trong mắt dị thường phức tạp, lại có chút không đành lòng, thậm chí muốn thả ra trong tay tiên huyết dòng sông. Bắt đầu đi, phản hư sơ kỳ hô lớn nói. Chúng ta đã cố gắng đến nay, không thể từ bỏ, cũng không thể thất bại. Thiên Trần nhìn qua đám người, cuối cùng thần sắc ảm đạm nói. Thật xin lỗi. Sau đó tiên huyết bắt đầu theo đám người trong thân thể rút ra. Mỗi một cái đều là tự nguyện. Lúc này Thiên Trần trước người xuất hiện một khối tiên huyết ngưng tụ bia đá. Phía trên xuất hiện rất nhiều văn tự. Là danh tự, Trúc Hỏa Đan Đình, Cửu Thịnh, Băng Nguyệt Cốc, Đông Lưu. Hơn 10 vị danh tự bị khắc ấn đi lên. Mặc dù ta không cách nào mang các ngươi đi mở tông lập phái, nhưng là ta sẽ thành công. Cũng mang các ngươi lưu danh vạn cổ. Những người kia cứ như vậy nhìn xem bản thân tiên huyết bị hấp thu hầu như không còn, phảng phất tại vì vĩ đại sự nghiệp kính dâng chính mình. Không một câu oán hận nào. Giang Hạo chỉ là ở phía xa nhìn xem. Nhìn xem Thiên Trần sư huynh hấp thu tiên huyết, nguyện huyết cùng cái khác tiên huyết dung hợp. Trong đó còn có văn tự hiện ra. làm những cái kia người áo đen toàn bộ ngã xuống về sau. Tiên huyết dung hợp liền đi tới hồi cuối, chỉ là còn kém một chút. Lúc này Thiên Trần nhìn về phía Giang Hạo, đôi mắt bên trong có chút không giải. Đạo hữu cùng ta có mối thù truyền kiếp. Có lẽ vậy, Giang Hạo thuận miệng nói. Hẳn là có, Thiên Trần Đê Mi nói. Kỳ thật ta còn kém một cái nguyện huyết. Người muốn cho ta hỗ trợ. Giang Hạo hỏi, Thiên Trần lắc đầu. Không phải, bởi vì ngươi không phải ta nguyện huyết. Kia là muốn thất bại rồi. Giang Hạo lại nói. Không, không thể thất bại. Thiên Trần lắc đầu. Sau đó nghiêm túc nói. Ta có thể biết đạo hữu đến tột cùng là ai chăng? Dám như vậy thoải mái tiến vào Thiên Âm Tông. Nhất định không phải thật sự diện mục. Giang Hạo nhìn trước mắt người. Mỉm cười. Thần thông. Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Xung quanh bị che kín. Thuật pháp. Sơn Hải Ấn. Gia cố Nhật Nguyệt Hồ Thiên về sau. Giang Hạo thả ra trong tay quạt xếp. Hình dạng dần dần bắt đầu khôi phục. Thiên Trần sư huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, thần sắc bình thản, đôi mắt không thực hiện tình cảm, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Thiên Trần sửng sốt một chút, sau đó lại có chút thoải mái. Là ngươi, giấu thật sâu a, sư huynh cảm thấy ta có phải hay không nguyện huyết đạo? Giang Hạo hỏi, hắn lúc trước không có đạt được đáp án, bây giờ có thể trực tiếp hỏi, ngươi biết ta lúc đầu vì cái gì tìm ngươi? Thiên Trần cảm giác kinh ngạc. Giang Hạo gật đầu. Biết, cho nên ta tới tìm ngươi. Nguyên lai là dạng này. Thiên Trần có chút cảm khái nói. Một ý nghĩ sai lầm chính là cách biệt một trời. Chợt hắn lắc đầu nói. Sư đệ không phải nguyện huyết đạo. Vì cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ. Cao thâm nguyện huyết đạo là không cách nào nhìn ra được. Nhưng là sư đệ xác thực không phải nguyện huyết đạo. Đây là trực giác của ta. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Thiên Trần mở miệng nói ra. Vậy sư huynh còn có cái gì muốn nói sao? Thiên đao tại Giang Hạo trong tay xuất hiện. Theo hắn khôi phục hình dạng lúc. Liền chú định đối phương chết. Vậy ngươi thật không phải là nguyện huyết đạo sao? Thiên Trần hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải. Hắn khinh thường tu nguyện huyết đạo. Đây không phải là hắn muốn. Có lẽ bị ép vào tuyệt cảnh lúc bản thân sẽ đi đường này. Dù sao không phát chuyện phát sinh, ai có thể biết đâu. Nhắc nhở ngươi một câu, tông môn cất giấu chú ý nguyện huyết đạo người. Ngươi khả năng cũng tại bọn hắn chú ý bên trong. Thiên Trần hảo tâm nhắc nhở, ta biết, là thánh đạo người. Giang Hạo gật đầu, Thiên Trần kinh ngạc, sau đó cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn xem xung quanh tiên huyết nói, ta cách thành công chỉ kém người cuối cùng. Ta không có khả năng thất bại. Cho nên, Thiên Trần thân thể bắt đầu có tiên huyết tràn ra. Bọn hắn đã như vậy tín nhiệm ta. Ta lại sao có thể cô phụ bọn hắn. Nói xong dẫn bọn hắn lưu danh vạn cổ. Ta liền sẽ làm được. Chính ta chính là tốt nhất nguyện huyết. Muốn ra tay Giang Hạo. Phát hiện Thiên Trần sinh cơ tại tán loạn. Bất quá tiên huyết rốt cục hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ. Đại địa cũng tuôn ra tiên huyết tới giao hòa. Như thế trạng thái dưới, Thiên Trần phảng phất hiểu rõ cái gì, bắt đầu ở tiên huyết đúc thành trên tấm bia đá lưu hạ chữ viết. Hắn càng viết càng nhanh, trên người tiên huyết cũng tiêu hao càng nhanh, tử khí càng là nồng hậu dày đặc. Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem, cũng không động thủ. Hồi lâu, Thiên Trần cuối cùng một bút rơi xuống, cười to tùy theo truyền đến. Hoàn thành, thật có thể, ta chuẩn bị mấy trăm năm. Gia nhập Thiên Âm Tông sau càng thêm một ngày nay chuẩn bị. Cuối cùng là để cho ta hoàn thành. Chúc mừng sư huynh. Giang Hạo nhìn trước mắt sinh cơ sắp phá. Diệt sư huynh nói. Thiên Trần nhìn xem bia đá. Tại danh tự xếp hạng cuối cùng viết xuống thuộc về mình danh tự. Chúc hỏa đan đỉnh. Thiên Trần. Làm xong những này. Hắn mới nhìn về phía Giang Hạo. Cái này đối ta tới nói đã là kết cục tốt nhất. Dù là ta sống, cũng trốn không được xa. Thiên Âm Tông khác có lẽ kém chút. Mang thù cũng không có chênh lệch quá. Giết nhiều như vậy đồng môn. Chạy đến Tiên Tông bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết ta. Chấm chấm chấm. Hết chương.